cover cá chép thần ngọt ngào như mật. Chương 32, bình xịt 1, góc truyện audio.com. Chú ý người theo dõi Weibo Cẩm Lê mới phát hiện, lúc mới bắt đầu số lượng người share tăng nhanh nhưng sau đó số lượng giảm dần. Cô lướt qua những bình luận bên dưới phát hiện toàn anti-fan, rất nhiều người qua đường đều tỏ vẻ không hứng thú với món đồ này. Lười xe, đương nhiên cũng có người tiện tay xe nhưng họ cũng không quan tâm. Bơ bơ táo táo fanpage, Cẩm Lê mở to mắt, nhân loại này, không có mắt nhìn, bùa may mắn của cô cho dù ở thiên giới cũng là một trong những thứ tốt. Bọn họ lại dám ghét bỏ, tức giận. Cẩm Lê không phải là người có tính chịu đựng, lập tức lấy điện thoại gõ vài chữ, đừng đánh giá thấp bùa củ tôi, nếu không phải vì tương tác của fan, tôi tuyệt đối không lấy ra, nói đây là rác rưởi, tôi cũng không để ý, chỉ là giải thưởng của tôi. Cả đời các người đừng tơ tưởng, nhìn xem điều này thực sự chứng thực tin đồn tính tình cô gắt gỏng. Anti-fan lại lấy điều này nói Cẩm Lê tức giận fan thật thô lỗ. Nhưng Cẩm Lê quan tâm không? Cô không cần marketing cái gì mà mặt trời ôn nhu, dịu dàng, cô thậm chí còn không coi bản thân là người trong giới giải trí. Cô giận dữ nhìn Weibo, cảm thấy bản thân không cần cùng nhân loại so đo, tóm lại chờ đến lúc đó có người biết được hiệu quả của bùa may mắn. Lũ anti-fan này sẽ biết thế nào gọi là Cẩm Lê là cá chép thần. Nhưng mà vẫn có chút tức giận. Vì vậy Cẩm Lê đứng lên đi đến phòng quần áo to bên cạnh nhìn một lúc lâu vào tấm gương. Chà, làn da trắng và mềm hơn rất nhiều so với khi cô vừa đến thân thể này. Lông mày ngày càng giống cô, quả nhiên càng ngày càng đẹp, vui mừng, cơn giận trong lòng cô cuối cùng cũng dịu bớt, quả nhiên nhan sắc vẫn khiến con người ta vui vẻ, bởi vì tức giận, Cẩm Lê mấy ngày không lên Weibo cho đến ngày bốc thăm. Cô mở Weibo giật mình trước số lượng người hâm mộ và các loại tin tức khác nhau. Chuyện gì vậy? Cẩm Lê xem lại phát hiện không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi. Số lượng fan của cô lại tăng lên mấy chục vạn, hóa ra do hoạt động rút thăm trúng thưởng của cô lên hot search thứ hạng rất cao. Đương nhiên hot không phải điều tốt, chủ yếu là nói cô keo kiệt nhân tiện bảo cô tức giận với fan. Vẫn còn một nguyên nhân là LT, mạo hiểm đảo không người, GT, đã có danh sách khách mời chính thức cho tập tiếp theo. Tên của cô được xếp ở trên, không biết tổ chương trình vô tình hay cố ý đặc biệt để tên cô cùng với Lục Thanh Viễn. Chuyện này không thể ngờ đến nha, một làn sóng anti-fan sát khí đằng đằng ở dưới bình luận Cẩm Lê. Nghi ngờ dụng ý của tổ chương trình. Chửi mắng Cẩm Lê đã đem lại lợi ích gì đó cho tổ chương trình, ý đồ một lần nữa đụng chạm nam thần Lục. Không có nhiều lời chào mừng Cẩm Lê đến làm khách mời. Có một ID anti-fan quá đáng nhất tên đón gió rơi nước mắt Photoshop ảnh trước kia của Cẩm Lê thành ảnh trắng đen bảo cô bán thân. Cẩm Lê, cho dù trong khoảng thời gian này cô đã quen với anti-fan bày tỏ thái độ với bài Cẩm Lê nhưng cô không thể chịu được khi xem được những điều này. Cô không rảnh quan tâm người khác, một mình, người Photoshop ảnh cô, đón gió rơi nước mắt, trên đầu ba thước có minh thần, làm người vẫn nên tích chút đức ở mồm, đừng tưởng trên mạng là muốn làm gì thì làm, miệng tạo nghiệp phải lấy bản thân ra mà trả. Đón gió rơi nước mắt đã thấy tên mình được tác, hắn không hề để trong lòng, thậm chí còn có tâm trạng đi ăn thịt nướng. Cách chương.